Chiến thần Hào Môn, chương 2118, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau giết hắn a, Lạc Long sốt ruột không ngớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này là lúc nào rồi rồi? Lại vẫn tại nơi sĩ diện. Bọn họ lẽ nào không nhìn ra? Giang Ninh sẽ không nghĩ tới. Cấp cho bọn họ mặt mũi sao? Đứng ở phía sau đầu đại trưởng lão, tâm thần rung mạnh, suýt chút nữa không có đứng vững, vội vàng dùng trường thương chống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này, hắn là tận mắt thấy Giang Ninh xuất thủ. Một quyền kia đánh ra, không khí đều vặn vẹo. Dĩ nhiên lợi hại tới mức này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn biết Giang Ninh lai lịch bất phàm, nhưng ở trong sự nhận thức của hắn, chưa từng người có thể ở nơi này niên kỳ, đạt tới cái này chủng cảnh giới. Cho dù là hắn, xem như là Thanh Sơn Tông vài thập niên nhất ngộ thiên tài, đã ở võ đạo ngâm mình tắm rồi vài thập niên, chỉ có chạm tới cánh cửa mà thôi. Có thể Giang Ninh đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như là thời kỳ toàn thịnh chính mình, vậy cũng không phải Giang Ninh đối thủ a. Giang Ninh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại trưởng lão hô, ta mệt mỏi, cái này Sơn Môn, ngươi tới thủ. Giang Ninh quay đầu lại, nhìn đại trưởng lão liếc mắt. Gật đầu, phân phó nói, người đến, tới đại trưởng lão dâng trà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây quả thực là đối với những khác tông môn nhục nhã. Nguy cấp như vậy, thậm chí là cục diện ngươi chết ta sống. Giang Ninh lại vẫn khiến người ta dâng trà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý tứ của hắn là, đại trưởng lão chỉ cần ngồi ở đó, thong dong uống trà xem náo nhiệt là được. Cái này Thanh Sơn Tông Sơn Môn, Giang Ninh một người là được bảo vệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, khí tức đáng sợ bạo phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đứng ở đó, như thần như ma, một thân khí phách, làm cho vài cái trưởng lão sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Lý Cao Dùng rằng bỏ dậy, che ngực, thống khổ không ngớt, ngay cả nói, cũng làm cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn, không đơn giản. Cẩn thận quả đấm của hắn. Hắn cắn răng, muốn động thủ lần nữa. Nhưng hắn biết, Giang Ninh vừa mới một quyền này, đã là đã cho hắn cơ hội. Bằng không, chỉ cần lại trách lên một tấc, là được trực tiếp nổ nát buồng tim của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là quyền pháp gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, đang ở tiếp xúc trong nháy mắt. Lý Cao rõ ràng cảm giác được, có một quyền kình chảy vào, cố ý tránh ra trái tim. Tuy là như trước làm cho hắn bị nội thương, cũng là không muốn mạng của hắn. Lý Cao tâm tình phức tạp, muốn động thủ lần nữa. Một là vô lực động thủ. Hai là không biết Giang Ninh tại sao lại thả hắn một con đường sống. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên nhân, ngươi đây là tự chịu diệt vong. Phật tông trưởng lão chắp hai tay. Bực này tội nghiệt, ngươi là phải trả giá thật lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, Giang Ninh căn bản cũng không lời nói nhảm. Dưới chân một điểm, trực tiếp xông qua, ánh mắt của hắn, trực câu câu nhìn chằm chằm Phật tông trưởng lão. Trường quyền đánh ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phật tông trưởng lão nhướng mày, lập tức lui lại hai bước, đồng thời mắng, nghiệp chướng, tự tìm đường chết, phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người chợt đụng nhau đến cùng nhau, hai cái quả đấm dường như sắt thép đụng nhau, đinh tai nhức óc, cứng quá nắm đấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phật tông trưởng lão con ngươi co rút lại, tràn đầy kinh hãi, mình kim cương quay vòng, chí cương chí cường, ở nơi này sơn môn bên trong, xem như là bá đạo nhất quyền pháp, có thể Giang Ninh tự hồ, chính là cố ý tìm chính mình giao thủ, muốn cùng chính mình ganh đua cao thấp, giết hắn đi, cùng tiến lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Long cũng mặc kệ những thứ này. Hắn chỉ biết là Giang Ninh bất tử, cái này Thanh Sơn Tông tựu vô pháp hủy diệt. Nhìn hắn không đắc thủ lên tổn thương, rút ra trường thương, lần nữa vọt tới, lạnh lẽo trong con ngươi, tràn đầy sát khí, giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa dứt lời, mấy cái khác trưởng lão, ngoại trừ Lý Cao vô lực tái chiến, đều vọt tới. Đến lúc này, không ai còn dám khinh thường, dám xem thường Giang Ninh. Bọn họ nếu không phải liên thủ, hôm nay sợ rằng đều phải chết ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, ngũ đại trưởng lão vây giết Giang Ninh, Lý Cao thấy hết hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại trưởng lão càng là sốt ruột lại lo lắng. Mặc dù Giang Ninh thực lực cường đại, nhưng cái này dù sao cũng là năm vị trưởng lão liên thủ. Là năm đại tông môn tuyệt học a, Giang Ninh. Cẩn thận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại trưởng lão thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới, Thanh Sơn Tông một ngày kia, dĩ nhiên cần Giang Ninh người ngoài này liều lĩnh đi bảo vệ. Cách chương.